Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 723 quả thực rất hợp hắn ăn uống. Đối với Ngô Thanh Thiển dược tê hiệu quả, không đơn thuần chỉ là Long Cẩm Trai cảm thán. Liền đã từng thân là dược tê tông sư Hàn Liệt cũng kinh ngạc cảm thán vô cùng. Ngô sư muội, người đã từng dược tê tiêu chuẩn đã đạt tới tông sư cấp đi. Hàn Liệt đứng lên đi đến Ngô Thanh Thiển trước mặt hỏi. Ngô Thanh Thiển gật gật đầu. Ân, đạt tới, đại lục cùng giam cầm nơi đưa tới tài nguyên đại đa số đều là linh thảo cùng độc thảo. Nàng ở tu vi tăng lên đồng thời, tinh luyện dược tê tiêu chuẩn cũng lại không ngừng dâng lên. Tới Quảng Loan đại lục trước, nàng đã là cao cấp tông sư cấp dược tê sư. Vốn tưởng rằng đi vào Quảng Loan đại lục lúc sau có thể sờ đến đại tông sư cấp bên cạnh. Ai biết chẳng những sờ không tới đại tông sư cấp bậc. Liền tông sư cấp tiêu chuẩn đều tạm thời duy trì không được. Thật là tạo hóa trêu người. Vô luận là minh khắc thực văn vẫn là tinh luyện dược tế. Đều yêu cầu cùng chi xứng đôi được với linh lực. Tuy rằng nàng linh lực so những người khác muốn thâm hậu không ít. Nhưng như cũ vô pháp đạt tới tông sư cấp tiêu chuẩn. Đương nhiên, tiêu chuẩn là sẽ không thay đổi. Chỉ cần tu vi lên rồi. Thực văn cùng dược tế cấp bậc cũng sẽ đi lên. Kỳ thật lần này tu vi ngã xuống ba cái cảnh giới cũng không được đầy đủ là tệ đoan. Nàng phía trước ở cấp thấp đại lục tu luyện liền nhanh chút. Hiện tại trung tu lúc sau càng có lợi cho củng cố căn cơ. Thực văn cùng dược tế tăng lên mau. Thời gian đoạn, lần này trung tu một lần, cũng có lợi cho nàng càng tốt kết hợp những cái đó ký ức mảnh nhỏ đem dược tế cùng thực văn nghiên. Cứu đến càng sâu thấu, sư muội, người có phải hay không càng am hiểu tinh luyện chất độc hóa học? Hàn Liệt uống xong Ngô Thanh Thiển thuốc giải độc tề lúc sau. Liền phát hiện đối phương ở tinh luyện dược tề phương diện tiêu chuẩn thế nhưng càng sâu chính mình. Một bậc, hắn trong lòng cũng có loại nói không nên lời tư vị. Ngô Thanh Thiển đến từ cấp thấp đại lục, vô luận là tài nguyên vẫn là dược tề điển tịch đều cao hơn Quảng Loan đại lục. Mà hắn chẳng những sinh ra với dược tề sư thế gia. Tổ phụ con từng là đại tông sư cấp dược tề sư. Nhưng lại còn không bằng Ngô Thanh Thiển. Này cũng làm hắn nhận thức đến người ngoại có sơn. Thiên ngoại có người, Ngô Thanh Thiển dược tề thiên phú so với hắn muốn yêu nghiệt rất nhiều. Ngô Thanh Thiển gật đầu mỉm cười. Không tồi, ta nhất am hiểu chính là tinh luyện chất độc hóa học. Đây cũng là ta một cái yêu thích ngu sư muội. Hồi tông môn lúc sau, chúng ta hảo hảo giao lưu hạ như thế nào? Ta càng am hiểu tinh luyện tinh tiến tu vi cùng trị liệu dược tề, Hàn Liệt hai mắt tỏa ánh sáng. Hắn mới từ tông môn ra tới thời điểm, như thế nào sẽ cảm thấy Ngô Thanh Thiển nữ nhân này quá yêu nhã không đối chính mình ăn uống đâu? Hiện tại xem ra, vô luận là đối phương tính tình. Vẫn là xử sự phương pháp, thêm chi đô là dược tề sư có tiếng nói chung, quả thực chính là rất hợp hắn ăn uống. Tiếng sấm thấy hai người càng liêu càng hăng hái, hò nhẹ một tiếng đánh gãy. Các ngươi hai người trở lại tông môn lại thảo luận dược tề đi. Chúng ta hiện tại trước thương lượng hạ muốn như thế nào hoàn thành nhiệm vụ. Từ nơi này tồn tại đi ra ngoài, Hàn Liệt cũng thức thời không hề hỏi nhiều Ngô Thanh Thiển về dược. Tề sự tình, hạ quyết tâm, trở lại tông môn sau muốn nhiều cùng nàng lui tới. Hắn luôn luôn đối tinh luyện chất độc hóa học đều thực cảm thấy hứng thú. Đáng tiếc ngoại tổ nói kia không phải chính đạo việc làm. Dạy hắn đồ vật đều ít có đề cập về chất độc hóa học phương diện tri thức. Hiện tại nhưng thật ra một cơ hội, Ngô Thanh Thiển nhìn Long Cẩm Trai cười như không cười nói. Long sư huynh, ta có hai cái nghi vấn. Còn cần phiền toái ngươi giải thích nghi hoặc một vài, Long Cẩm Trai gật gật đầu. Sư muội hỏi đi, ta nhất định biết gì nói hết, không nửa lời giấu giếm ân đi, sư huynh ẩn núp ở thành chủ phủ hẳn là thời gian không ngắn. Có hay không hướng tông môn truyền lại quá tin tức? Ngô Thanh Thiển hỏi, Long Cẩm Trai đúng sự thật nói, ta là gần nhất nửa năm giả mạo Hoàng Trạch lúc sau. Mới dần dần tiếp xúc đến một ít bí ẩn việc, Bất quá tà tu tổ chức đối chúng ta những người này theo dõi thực nghiêm khắc. Ta căn bản vô pháp hướng tông môn truyền lại tin tức đã từng có mặt khác gia tộc mật thám lén. Truyền lại quá tin tức, đã bị tà tu dùng không biết cái gì phương pháp lập tức liền phát hiện. Chẳng những bại lộ thân phận, kết cục cũng thực thê thảm mà ni, hắn lại bổ sung một câu. Hết chương.